Dư vị không lối thoát. Chương 20:20, anh sẽ cho em được biết như thế nào là tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỉ ái, năm mới vui vẻ, người mà cô đang mong chờ nhất cuối cùng cũng đã đến rồi. Trong lòng vừa vui vừa giận, cô liền quay qua đánh nhẹ vào vai anh. Cái tên đáng ghét này, sao bây giờ anh mới về hả? Em chờ anh lâu lắm đó. Anh xin lỗi em rất nhiều. Hỉ ái của anh, đến lúc này thời cơ cũng đã chín mùi. Anh tuôn ra những lời mật ngọt mà bản thân đã ấp ủ từ lâu, khiến cho gương mặt của cô đỏ bừng mà vui vẻ đón nhận. Lúc này pháo hoa cũng đã ngừng bắn. Bất ngờ không chỉ dừng lại ở đó. Hỉ ái lấy từ trong túi áo khoác của mình ra một gói quà nhỏ rồi đưa cho anh. Quản gia Hạ, Tuấn Hạo, chúc anh năm mới vui vẻ. Đây là món quà đầu tiên mà anh nhận được từ Hỉ ái. Không ngờ cô lại đích thân mua quà tặng cho mình. Đây chỉ là một chút quà mọn, mong anh sẽ thích nó. Em không có nhiều tiền nên chỉ có thể mua cho anh một thứ nhỏ bé thôi. Mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc cà vạt màu xanh đen vô cùng lôi cuốn. Cô đã để ý trong lòng và mua tặng anh một chiếc cà vạt vừa y với mình. Những gì em tặng không bao giờ là nhỏ bé cả. Hỉ ái, anh sẽ giữ gìn nó cẩn thận. Anh có thể hứa với em một điều được không? Em muốn anh hứa gì? Xin đừng rời xa em. Cô gái ngốc này, điều đó là dĩ nhiên rồi. Vừa nói, Tuấn Hạo vừa ôm chặt cô vào lòng. Hai tay giữ lấy vòng eo thon thả của cô. Trong một thoáng chốc, mắt hai người đã chạm nhau. Thấy cơ hội đã đến, Tuấn Hạo nhẹ nhàng đặt lên môi Hỉ ái một nụ hôn say đắm. Khác với sự chống cự từ những ngày đầu, Hỉ ái vui vẻ chấp nhận nụ hôn của anh. Sau đó còn hòa mình vào nụ hôn nóng bỏng ấy. Khi khóe miệng của cô vừa hé ra, anh đã chen lưứi của mình vào trong rồi điên cuồng tê mát. Không thể phủ nhận những kỹ năng đỉnh cao mà anh đang sở hữu từ lâu chưa được thể hiện. Hỉ ái không thể thoát khỏi, chỉ có thể thuận theo sự dẫn dắt của anh. Lưỡi ngọt mềm đang vào nhau không ngớt, hơi thở dồn dập của đôi bên cũng thoát ra không ngừng. Vừa tê mát, anh vừa ngậm môi cô cắn nhẹ như một dấu chỉ làm minh chứng. Một nam một nữ không biết hôn nhau được bao lâu. Chỉ thấy Tuấn Hạo dừng lại khi đôi chân của Hỉ ái đã không còn có thể đứng vững được nữa mới chịu rời môi. Lúc này, một ít nước bọt vẫn còn đọng lại trên khóe môi của Hỉ ái. Hỉ ái, em vẫn ổn chứ? Tuấn Hạo ân cần hỏi. Em ổn, Hỉ ái. Chúng ta đã đi đến nước này rồi. Chi bằng đêm nay em trải nghiệm đi. Anh sẽ cho em được biết như thế nào là tình yêu. Không cần đắn đo suy nghĩ, Hỉ ái liền trả lời. Dạ vâng, anh muốn gì cũng được. Câu nói trên có dụ dỗ lòng người quá không đấy? Tuấn Hạo nghe Hỉ ái đồng ý liền không thể chờ đợi thêm được. Anh dùng sức bế cô lên rồi bước thật nhanh về tư phòng của mình. Chưa bao giờ thấy anh trong trạng thái vội vã đến như thế. Vừa bước vào phòng, anh nhanh chóng đặt cô nằm xuống giường rồi khóa cửa lại. Lúc này không gian riêng tư thuộc về hai người. Tuấn Hạo vẻ mặt giang manh cảnh báo với cô. Hỉ ái, nếu em đã quyết định rồi thì không được rút lại nhé. Chưa kịp để đối phương trả lời, anh liền nhào đến hôn cô ngấu nghiến như một con hổ thèm khát thịt tươi đã lâu. Bờ môi mềm mại căng mọng như một viên kẹo đã khiến anh mân mê không lối thoát. Chiếc lưỡi bên trong khoang miệng cũng vô cùng hấp dẫn. Sao bên trong cô lại có thể ngọt ngào đến thế? Anh cứ mãi mê thưởng thức từ món này đến món khác. Không chỉ dừng lại ở môi, hai tay anh nhẹ nhàng lướt xuống, thò tay vào bên trong áo của cô. Nhìn kỹ lại mới thấy bên trong lớp áo khoác là một bộ trang phục năm mới vô cùng quyến rũ. Nhìn như thế nào cũng là đang câu dẫn anh. Tìm được điểm tựa trên lòng bàn tay, anh nhẹ nhàng ích không a nắn nơi gò bông đờ ấy đà trước mặt mình. Sao lại mềm và êm ái đến thế chứ? Chắc anh sẽ phát điên mất thôi. Hỉ ái lần đầu không chịu đựng được cây ếch không ái cảm liền cố gắng vùng vẫy đẩy anh ra. Thấy thỏ con dưới thân thể không nghe lời, anh liền dùng tay khóa thân trên cô lại rồi nói. Hỉ ái ngoan nào. đừng để anh mất kiểm soát nhé. Nói xong anh liền hôn lên cổ cô một cái như một lời cảnh cáo. Thấy tình thế vô cùng bất lợi, Hỉ Ái hết dám ngọ quậy, chỉ có thể nằm im mặc sức cho anh trêu đùa. Tuấn Hạo nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cô, hít lấy một hơi để cảm nhận mùi hương trên cơ thể của Hỉ Ái. Mặc dù hương sữa tắm đã phai, nhưng anh vẫn nhận ra hôm nay cô dùng một loại sữa tắm mới. Mùi hương nịt mũi ấy kèm với mùi hương của cơ thể cô đã khiến Tuấn Hạo không thể nào dừng lại. Anh tham lam úp mặt xuống ngực cô để có thể cảm nhận được nhiều hương thơm nhất có thể. Thấy Hỉ Ái đã dần quen với khoái lạc, anh bắt đầu tấn công mạnh mẽ hơn. Cách qua một lớp áo, anh nhẹ nhàng cắn lấy hạt trân châu đang ưng của cô. Một luồng điện xông lên chạy dọc đến não cô gây mê mang tâm trí. Hỉ Ái rên nhẹ lên một tiếng mê động lòng người. Á, đừng mà. Nhưng nước đi này lại là sai lầm. Càng lên tiếng, Tuấn Hạo lại càng hứng thú hơn. Không thể nào kìm nén được nữa. Anh vội vàng cởi phăn cái áo vướng víu của Hỉ Ái ra rồi thỏa sức nhìn ngắm. Thiếu nữ mới lớn trông thật đờ ấy đà. Tuấn Hạo không thể rời mắt với cảnh xuân trước mắt. Vừa ngắm nhìn vừa lên tiếng trêu chọc. Không ngờ bên trong em lại đầy đặn như vậy. Sau đó giờ anh lại không biết chứ. Vừa nói anh vừa liên tục ích không a nắn hai bên ngực của cô như một đứa trẻ hiếu động. Đáng lẽ ra anh sẽ mân mê đôi gò bông này thật nhiều cho đến khi một cảnh tượng khác đặc biệt hơn xuất hiện. Hỉ Ái, eo của em, cách chương.